mau lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Tuy Dương, nước chảy có vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dấu trùng tôi vẫn còn thương bao la thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trăng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nào, ước hẹn thể hiếm nhau dài lâu. Sao rồi còn đâu phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự con thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Hãy subscribe.